Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, ác ma trùng sinh. Tất cả mọi người nghe được hắn chữ, thần sắc cứng lại, con người co vào, hít vào khí lạnh. Hiển nhiên đại gia đối người này kiêng kỵ tới cực điểm. Bởi vì hắn tại Bắc Mỹ người Hoa bên trong là một cái truyền thuyết. Hắn là Hoa Thiên Tiêu tuyệt đối người ủng hộ. Đã từng có Bắc Mỹ đen, tay, đảng cao tầng quấy rối Hoa Thiên Tiêu. Bị hắn ngàn đao bầm thây, càng là một người một đao giết tới người ta hang ổ. Giết chết đen, tay, đảng chúng nhiều cường giả, trong đó bao quát rất nhiều dị năng cường giả cùng võ giả. Hắn không gần như chỉ ở người Hoa trong vòng danh tiếng vang xa. Tại toàn bộ Bắc Mỹ hắc ám thế giới càng là sôi động. Trong nháy mắt, leo lên vô số cường giả bảng danh sách, được vinh dự Bắc Mỹ, nhất không thể trêu người Hoa. Hoặc là nói hắn tồn tại, chính là một cái cấm kỵ. Hắn đã từng truy cầu qua Hoa Thiên Tiêu, nhưng kết quả lại là thất bại. Bất quá hắn tôn trọng Hoa Thiên Tiêu lựa chọn, càng tuyên bố muốn làm Hoa Thiên Tiêu người ủng hộ. Hắn nói qua vẫn cứ quan tâm Hoa Thiên Tiêu, nhất là nàng tương lai bạn trai hắn muốn đích thân khảo nghiệm, muốn đạt tới tiêu chuẩn của hắn. Bây giờ, Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thiên Tiêu cùng đi, Hoa Thiên Tiêu càng là tự xưng hắn là lão bằng hữu. Người có ánh mắt độc đáo đều có thể nhìn ra không tầm thường. Có một loại mập mờ bầu không khí đang tràn ngập, cho nên Trình Thanh Vũ bọn hắn nhất trí cho rằng Diệp Khuynh Thiên thảm rồi. Không quá Trình Thanh Vũ lại đối Diệp Khuynh Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Làm người Hoa vòng thế hệ trẻ tuổi vài vị nữ thần. Đối với Hoa Thiên Tiêu nàng tự nhiên không ngừng hâm mộ. Thậm chí xem nàng làm đối thủ. Hiện tại Hoa Thiên Tiêu bên người xuất hiện một người nam tử. Nàng cảm thấy rất hứng thú. Nàng cũng muốn nhìn một chút là dạng gì nam sinh có thể bắt được Hoa Thiên Tiêu phương tâm. Càng ngày càng nhiều người Hoa học sinh tụ tập, mà lại trên cơ bản đều là con em nhà giàu. Đương nhiên trong đó dùng Trình Thanh Vũ, Hạ Thiên Triển những người này cầm đầu. Dù sao bọn hắn bậc cha chú có thể trưởng quản lấy một phe thế lực. Riêng phần mình thành thị bên trong phố người Hoa nhưng tại bọn hắn trong khống chế. Khác biệt dĩ vãng, trong hai năm qua Bắc Mỹ người Hoa thế hệ trẻ tuổi bên trong người mới xuất hiện lớp lớp. Có thể nói người Hoa địa vị càng ngày càng cao. Nhạc Tuệ Quân tại Diệp Khuynh Thiên bên tai nói ra. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý nàng. Giận đến Nhạc Tuệ Quân quay đầu đi. Cứ việc đại gia cũng đều là học sinh, nhưng không một người đi thảo luận trong trường học sự tình. Bọn hắn thảo luận đều là kinh tế, chính trị, thậm chí một chút trong truyền thuyết hắc khoa kỹ. Lợi hại hơn đều tại so đấu nhân mạch. Nhận biết Mỹ quốc thật nhiều người một khi tốt nghiệp, bước vào xã hội, về sau chắc chắn là ảnh hưởng một phương đại nhân vật. Hoa Thiên Tiêu cùng vài vị người quen trò chuyện với nhau. Diệp Khuynh Thiên ở một bên ngồi, có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Tiểu Xuất Ca làm sao một người ngồi? Trình Thanh Vũ bưng chén rượu đi vào, thổ khí như lang, một cỗ mị hoặc mười phần mùi thơm xông vào mũi mà vào. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hiện ra mê người màu sắc. Nàng một phụ thân, càng là xuân quang chợt tiết, có thể Diệp Khuynh Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Đưa nàng coi là không khí, cùng tỷ tỷ trang lãnh ngạo. Nguyên lai Hoa Thiên Tiêu ưa thích này loại lãnh ngạo nam a. Trách không được đây, chấm ngoặc kép, Trình Thanh Vũ không những không có sinh khí, ngược lại cười ra tiếng, nhìn chung trước đó Trình Thanh Vũ vô số người theo đuổi. Cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, dâng tặng Hoa Thiên Tiêu làm nữ thần. Nhưng Diệp Khuynh Thiên khác biệt, ngồi ở chỗ đó, như một tòa băng sơn một dạng, dù cho đối đãi Hoa Thiên Tiêu thần thái cũng rất bình thản. Cái này là Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thiên Tiêu những người theo đuổi khác biệt. Trình Thanh Vũ nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng xẹt qua một vệt mị đảo chúng sinh nụ cười. Trong nội tâm nàng ở trong tối nghĩ, ta nếu là giải quyết Hoa Thiên Tiêu còn không có giải quyết nam nhân, cái kia sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Nghĩ đến đây, Trình Thanh Vũ một mặt mừng rỡ. Tiểu Suất ca chính thức nhận thức một chút. Ta gọi, chấm ngoặc kép, Trình Thanh Vũ, lỗ tai ta không điếc. Còn có đừng đến phiền ta. Trình Thanh Vũ vừa mở miệng, liền bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Thanh Vũ kém chút tức điên. Diệp Khuynh Thiên không chỉ là lãnh ngạo, hoàn toàn là không cách nào tiếp xúc. Diệp tiên sinh ta nghĩ nửa ngày, ngươi sẽ không phải là đến từ Thiên Kinh tứ đại hào môn Diệp gia à. Ta nghe qua không ít Diệp gia thiếu gia, người ta tốt như không nghe qua. Hạ Thiên Triển đi vào Diệp Khuynh Thiên bên cạnh, không khỏi hỏi, kỳ thật nước ngoài người Hoa vòng tròn đối Hoa Hạ động thái quan tâm cũng không nhiều. Đối với Diệp gia thế hệ tuổi trẻ dừng lại tại Diệp Thịnh Thiên bọn người trên thân. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, ta cùng cái kia Diệp gia không có quan hệ gì. À, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng tứ đại hào môn Diệp gia thiếu gia tới. Ta đã nói rồi, loại cấp bậc này lớn bớt đi, làm sao người Hoa vòng tròn không có một chút tin tức đây. Hạ Thiên Triển cười cười, vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều. Hạ Thiên Triển cùng Uông Dương đối mặt cười một tiếng. Đại Dương mênh mông tò mò hỏi, Diệp tiên sinh tại sao cùng Hoa nữ thần nhận biết? Trước kia chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hoa nữ thần sẽ cùng nam sinh kia là bằng hữu, vẫn là lão bằng hữu. Diệp Khuynh Thiên tự nhiên biết dụng ý của bọn hắn. Hắn cười cười nói, mới quen đã thân nghe qua sao? Ha ha, Diệp tiên sinh thật sự là sẽ nói đùa. Không gì hơn cái này nói đến. Diệp tiên sinh cùng Hoa nữ thần nhận biết không lâu. Đại Dương mênh mông cùng Hạ Thiên Triển cười. Cười, không biết Diệp tiên sinh đối Hoa nữ thần hiểu bao nhiêu. Hạ Thiên Triển tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thiên mắt sáng lên. Không khỏi nói ra, kỳ thật không hiểu nhiều. Các ngươi nói một chút. Hoa nữ thần phổ thông thân phận không nói cũng được. Nàng quá ưu tú, dung mạo, tài hoa. Nhân phẩm mỗi một phe mặt đều là hoàn mỹ, chủ yếu nhất là nàng vẫn là một tên võ giả. Võ giả ngươi biết không? Ta biết, võ giả không đáng sợ. Nàng bất quá 20 tuổi tác đã là võ đế tu vi. Càng là ngàn năm khó gặp thánh phẩm võ ấn. Thiên phú của nàng đơn giản cao dọa người. Đúng nga, còn có người dự đoán. Không ngoài 10 năm. Hoa nữ thần nhất định trèo lên đỉnh quốc tế chiến thần bảng. Thế giới năm đại thiên tài nhất định có tên của nàng ngạch. Đại Dương mênh mông hai người kinh ngạc liên tục. Cái kia còn có hắn hắn sao? Thiên tiêu là tu luyện thế nào đến cảnh giới như thế? Đơn dựa vào thiên phú sao? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi. Ta nghe nói à, hoa nữ thần ra đời thời điểm. New York phố người Hoa thiên hàng dị tượng, bầu trời xuất hiện trong truyền thuyết thần thoại thần thú thân ảnh. Càng hạ xuống thần lôi, màu đỏ thắm tầng mây trọn vẹn 3 ngày mới tán đi. Bất quá ta nghe nói hoa nữ thần sau khi sinh, tới một cái người thần bí, hẳn là hoa nữ thần sư phụ. Hiện tại ta nghe kể một ít hắc ám thế giới đỉnh cấp thế lực đều nghĩ mời chào hoa nữ thần đâu. Chủ yếu nhất là ta cảm thấy về sau hoa nữ thần bạn trai nhất định phải ép nàng một đầu mới được. Ngoặc kép, Đại Dương mênh mông cùng Hạ Thiên Triển mồm 5 miệng 10 nói ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Khuynh Thiên cũng là hiểu rõ một ít gì đó. Lúc này, Trình Thanh Vũ tiến đến Diệp Khuynh Thiên bên tai, nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta nghe nói một cái bí mật. Hoa Thiên Tiêu là ác ma trùng sinh. Nhất thanh thuần hiền lành bề ngoài hạ cất giấu khát máu nhất giết chóc tâm. Cái kia trời đợi nàng dỡ xuống ngụy trang, liền làm máu chảy thành sông thời điểm. Ồ, còn có loại thuyết pháp này. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Trình Thanh Vũ cái này nghe được bát quái cũng là hết sức đáng tin cậy. Quốc tế bảng đệ ngũ nụ hôn của tử thần định nghĩa chính là một cái ác ma giết người. Hả? Soạt, đột nhiên, trong đám người lên một trận náo động. Hắn đến rồi. Trình Thanh Vũ đám người liên tục biến sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.